Chương 124, luyện tập ta im mà một mực ngoài cửa nghe Lâm Thiên Diêu nghe đến đó, khỏe mặt giật một cái, cảm giác mình là bị coi thường à, hắn vốn là muốn đi, nhưng không nghĩ đến hắn vừa ra khỏi cửa bên trong cứ nói, nhưng lại được không cấm kỵ, chính mình không nghe được cũng không thể. Còn thực sự vậy sao hỉ ủ gạ thì giản bây giờ là tức giận. Ai dù gì nạ thì là đối với rổ ni hết sức bất đắc dĩ. Lâm Thiên Diêu lúc này đẩy cửa ra đi vào, tất cả mọi người vẻ mặt phức tạp biểu tình nhìn đột nhiên tiến vào Lâm Thiên Diêu. Cái kia Lâm Dồn Nhi là đầu sỏ gây nên, tâm hắn giả nhức đầu, cái này sao ngươi tại sao trở lại ta vừa rồi sẽ không đi. Lâm Thiên Diêu nói, biểu tình lại không phải thờ ơ, mà là có điểm tức giận ở ngươi, ngươi đều nghe được gì nạ hoảng sợ hỏi. Lâm Thiên Diêu đáp, cái kia, Lâm, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Khi ủ gạ thì giản đứng ra đối với Lâm Thiên Diêu nói, ngươi đã nghe xong nên minh bạch một cách dụng tâm. Ta biết thế nhưng cái này cùng dụng tâm không quan hệ. Ta hy vọng học trưởng có thể sẽ cùng ta so với một lần, hy vọng học trưởng không muốn xả nước. Lâm Thiên Diêu vô cùng nói nghiêm túc. Dỗ nỉ thản Lâm Thiên Diêu đối diện hồi lâu, sau đó gật đầu, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối không để phòng thủy. Hai người lần nữa kéo ra chiến đấu cục diện, đổi lại giày chơi bóng dỗ nỉ tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, lại Lâm Thiên Diêu căn bản đuổi không kịp hắn, rõ ràng chính mình tại giáo huấn luyện hư trong không gian đối chiến Thanh Phong Đại Huy rất nhiều lần, tuy là mỗi lần đều thua, thế nhưng tiến bộ là ngay cả mình cũng thấy được. Nhưng là đối mặt Johnny, nhưng vẫn là kém một đoạn, cuối cùng Lâm Thiên Diêu dùng một cái kỹ năng đặc biệt lại vẫn là thua Johnny. Johnny vẫn là vô Berlin Thiên Diêu bả vai, người rất mạnh. Lâm Thiên Diêu thì là thần tình nghiêm túc, không có chút gật đầu cũng không có bất kỳ biểu đạt. Thế nhưng ngươi còn chưa đủ thành thục, ngươi hiện tại là tối trọng yếu không phải hiếu thắng, mà là học được như thế nào thủ thắng. Johnny nói, cho nên lần này thủ phát cũng là ngươi. Một cách hỉ ủ gạ thì dạn muốn nói cái gì? Bị một cắt thiết đánh chay đoan ở ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi. Johnny nói, cảm ơn học trưởng. Lâm Thiên Diêu nói lời cảm tạ. Ai nha, không có việc gì làm, ngươi đi đi, ngươi không phải còn phải nghỉ ngơi sao? Johnny nói, sau đó nhe răng cười, lại bắt đầu bán manh. Cái kia, mọi người cực khổ, học trưởng cực khổ. Chào tạm biệt. Lâm Thiên Diêu nói, xoay người rời đi, cái này sẽ là thật rời đi. Lâm Quân Duy Nạ nhìn Lâm Thiên Diêu bóng lưng rời đi. Lại cảm thấy Lâm Thiên Diêu thoạt nhìn không phải vui vẻ như vậy. Johnny thản hì ủ gạ thì dặn hai người cùng nhau về nhà, đi ngang qua máy bán hàng tự động, hì ủ gạ thì dặn đi mua đồ uống. Hì ủ gạ thì dặn đem một ly cà phê đưa cho Johnny, Johnny từ trong suy tính hoàn hồn xem hì ủ gạ thì dặn, hì ủ gạ thì dặn nói, chúc mừng xuất viện. Tiếp nhận cây cà phê, Johnny cười nói, thật. Hai người đi ra cửa trường, Johnny một tay cho vào túi một tay cầm cây cà phê nói, hai người kia rất vui. Lâm cùng củ rồ cổ hì ủ gạ thì giản nghi hoặc. Johnny uống một ngụm cây cà phê nói. Trước không nói củ rồ cổ, Lâm người này a nói hắn đấu pháp giống như kỳ tích thời đại a nhưng luôn cảm thấy không đối đầu. Hì ủ gạ thì giản bách tư bất đắc kỳ giải nói. Phải không cái nhìn của ta đang tương phản. Johnny nói. A củ rồ cổ hì ủ gạ thì giản nghi hoặc. Chỉ là cảm giác mà thôi. Johnny nói ngửa đầu lại uống một ngụm cây cà phê. Ta bao nhiêu minh bạch phiền não của bọn hắn, ta cũng đã gặp qua một bức tường. Khi ủ gạ thì giản nghe Johnny nói như vậy, vẫn nhìn hắn không biết đang suy nghĩ gì. Nha, tục ngữ nói, vừa mới mưa thổ địa mới có thể càng bền chắc. Johnny nhạc xem nói. Cũng là bởi vì không giải thích mực có các loại phiền á hỉ ủ gạ thì giản bất đắc gì nói. Vậy hỗ trợ củng cố một chút thôi, đây cũng là học trưởng nghĩa vụ. Johnny nói. Khi ủ gạ thì giản nghe vậy trực tiếp khuôn mặt bạo nổ gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi chính là đem cái kia hộp đồ đạc trả lại cho ta ôi chao không phải chúc mừng ta xuất viện sao ta đột nhiên có điểm khó chịu ôi chao cầm đến ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, tinh không vật lý, một mảnh tường hòa. Mà ở một cái địa phương cũng không như vậy tường hòa, ngược lại là đang ở khắc khẩu. Ta bất kể các ngươi là không phải là cái gì Tokyo tứ cường loại này đội hình quá coi thường người A ta nói hạ cờ chúng ta những thứ này năm nhất là thật muốn ra sân. Nói như vậy cũng lãnh được đồng phục của đội phủ cựu đả chiều rộng vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đức vào các đối thủ. A hệ nạt nói. Thế nhưng cái này có điểm xì nỉ kệ tèn hại sợ nói, quá đột nhiên A đối phương tất cả đều rất khó chịu, thanh âm nghe cũng rất sinh khí, thủ phát cư nhiên tất cả đều là năm nhất ta thực sự phát hỏa từng cái trên mặt đều bạo nổ gân xanh, cắn răng nghiến lợi muốn đem tèn cả xé nát. Cho những thứ này tiểu quỷ điểm nhan sắc nhìn A năm nhất tổ ba người bị một trận này ủy vào hù được cả người run rẩy. Ôi chào huấn luyện viên. Đây là ý gì ý nạ ổ hỏi gì nạ? Hắn vô luận như thế nào đều muốn xem năm nhất chơi bóng á gì nạ nói đương nhiên là Johnny. Một cách, đây là cần gì phải hỉ ủ gạ thì giản trực tiếp hỏi đầu sỏ gây nên. Ưm Dỗ Nỉ nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Ngày mai bắt đầu liên tục 3 ngày luyện tập ta y gì nà nói. Luyện tập ta y ý nà ô nghi hoặc, lập tức được nghỉ hè. Như thế hiện tại nói vì để cho mọi người hiểu rõ hơn chính mình đoàn bản. Gina nói che miệng nở nụ cười, gương mặt sáng lạ, còn có chính là nghỉ hè sẽ an bài mọi người tiến hành thay đổi ma quỷ huấn luyện á, nhưng mà mọi người nghe vậy đều vẻ mặt sinh không thể yêu răng rớp, cùng Tương Điền Lệ chết nụ cười rực rỡ tạo thành so sánh rõ ràng. Ở đâu, dây cổ? Johnny đi tới Gina bên người nói, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Gina nghi hoặc nhìn Johnny, không biết hắn nhớ cần gì phải. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu đang nghe Johnny gọi Tương Điền Lệ chết tên thời điểm, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cư nhiên kêu tên.